Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1278, ngọn nguồn. Cái gì tin? Là Tề Vương ta sao của bọn hắn? Không phải. Hạ Thanh Vinh lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Sự tình không có phức tạp như thế. Bọn họ chỉ là gửi một phong mẫu thân ta đại nhân viết cho ta tin. Hạ nào đó bất tài, thẹn vì là Giang Nam đại tộc, gia mẫu cũng là thư hương môn thứ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng tập luyện được một ít chữ. Vì lẽ đó ta cũng nhận ra đó là gia mẫu tự viết, không thể nghi ngờ. Nghe được câu này, Vương Sung cùng Tống Vương liếc nhìn nhau, trong chớp mắt hiểu cái gì. Trong lòng nổi lên đạo vệt sóng gợn. Điện hạ, ta biết Tề Vương bọn họ tại sao cho ta đưa phong thư này. Cũng biết bọn họ có chủ ý gì. Thế nhưng gia mẫu nói không sai. Ta vào triều làm quan, vừa đi kinh niên, rất ít trở về nhà hương. Bây giờ gia mẫu tuổi tác đã cao, chỉ sợ lại không quay về. Tương lai người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, sẽ thấy không cơ hội. Nói như vậy, hạ nào đó đem thương tiếc chung thân ra kinh một chuyện, mặc dù không có Tề Vương đám người từ bên trong làm khó dễ, ta cũng đã quyết định quyết tâm muốn hồi hương một chuyến. Đây là cá nhân ta quyết định, còn hy vọng Tống Vương lượng giải. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Thanh Vinh không nhịn được lần thứ hai thở dài một tiếng, khom người xuống làm một lễ thật sâu. Hiểu. Tống Vương nghe vậy thở dài một tiếng, trong lòng cảm khái không thôi. Trăm thiện hiếu là đầu tiên. Hạ Thanh Vinh quyết định sau cùng tuy rằng ở bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù là Tống Vương cũng không cách nào chỉ trích. Hạ huynh chỉ để ý đi thôi. Yên tâm, ta sẽ không trách tội ở ngươi. Đa tạ điện hạ. Hạ Thanh Vinh đầy mặt xấu hổ, đầu buông xuống được thấp hơn. Cái này cũng là hắn đối với Tống Vương kính nể có thừa nguyên nhân. Tống Vương lòng dạ cùng khí độ, vĩnh viễn là những người khác khó có thể thớt cùng. Hạ Thanh Vinh rất nhanh rời đi, bóng lưng có chút cô đơn, cũng có chút thoải mái. Vương Sung nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Này một ván chúng ta triệt để thua. Hạ Thanh Vinh ở triều đình nhiều năm, đưa hắn điều trở về, không phải mẫu thân hắn lá thư đó, mà là sâu trong nội tâm hắn nghĩ mẫu tình. Bọn họ chính là nhìn chúng rồi điểm này, mới có thể tiến hành lợi dụng. Loại này kế sách cũng không phải Tề Vương tưởng tượng ra được. Không có khả năng là ra tự Lý Lâm Phủ cùng Lão Thái Sư tác phẩm. Đúng đấy. Tống Vương chắp hai tay sau lưng, thở dài một tiếng, người kia so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thông minh. Ta dám khẳng định, hết thảy tất cả đều ở trong kế hoạch của hắn. Bây giờ hắn được toại nguyện, thành công tiến nhập triều đình. Chỉ sợ sau đó triều đình tự muốn đi vào thời buổi rối loạn. Chỉ một thoáng, hai người đều trở nên trầm mặc, một đường hướng về trước. Làm sắp đến nơi cửa cung thời gian, đột nhiên một trận tiếng huyên náo từ bên ngoài truyền đến. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cửa cung miệng ăn bầy sôi sùng sục, một đám văn võ đại thần tụ lại cùng nhau, dồn dập hướng về một phương hướng tuôn tới, vẻ mặt tràn đầy tôn kính. Mà ngay ở đám người trung ương, một bóng người trắng nõn như tuyết, nho nhã điềm đạm, tự nhiên hào phóng ở đằng kia chút người trò chuyện với nhau. Mơ hồ có loại hạc đứng giữa đàn gà, cầm đầu bò tay cảm giác, là cái kia nho môn thủ lĩnh. Tống Vương chân mày cau lại, theo bản năng nhìn phía một bên Vương Sung. Vương Sung không nói gì, con mắt hơi nheo lại, nhìn trong đám người Lý Quân Tiện. Một sát na kia, hai cái người đều tựa như ý thức được cái gì. Điện hạ, ngươi đi trước một bước, ta sau đó liền đi qua. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, thân thể của hắn định trong đó không nhúc nhích. Tống Vương gật gật đầu, ta chờ ngươi ở ngoài. Dứt lời liếc mắt nhìn chằm chằm xa xa trong đám người Lý Quân Tiện. Cuối cùng vung tay áo một cái, rất nhanh hướng về xa xa mà đi. Mà cũng trong lúc đó, không biết xa xa Lý Quân Tiện nói cái gì. Bốn phía đại thần dồn dập tản đi. Trong nháy mắt, toàn bộ cửa hoàng cung khẩu tựu chỉ còn lại Vương Sung cùng Lý Quân Tiện hai người. Đã không có cái khác chúng thần ở đây. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Kim rơi có thể nghe. Đầy đủ mấy giây, hai người ai cũng không có nhúc nhích. Tựa hồ đều đang đợi đối phương lại đây. Nhưng mà sau một khắc, phảng phất ý thức được cái gì. Hai người thân hình hơi động, lại cơ hồ là đồng thời bước ra bước chân. Lại là một trận cực độ tĩnh mịch. Hai người lần thứ hai dừng bước lại. Chốc lát phía sau, Lý Quân Tiện không biết nghĩ tới điều gì. Bật cười lớn, trước tiên hướng về Vương Sung đi tới. Mà cũng trong lúc đó, Vương Sung cũng bước chân đi tới. Dị vực vương, lần này chúng ta rốt cục cùng điện vi thần. Lý Quân Tiện đầu tiên mở miệng nói, biểu hiện tự nhiên hào phóng. Cho dù thân là kẻ địch, nhưng bài trừ rơi từng người bất đồng lập trường, cũng không thể không nói một câu. Lý Quân Tiện trên người quả thật có một luồng hơn người lòng giả cùng khí độ. Này một ván ngươi thắng, không nghĩ tới các ngươi liền mẫu thân của Hạ Thanh Vinh cũng có thể lợi dụng. Vương Sung lời, nói mang theo sự châm chọc nói. Ha ha, ngươi không hiểu sao, này một ván bên trong, làm ra quyết định cũng không phải chúng ta, mà là Hạ Thanh Vinh chính mình, từ đầu đến cuối đều không có người thao túng được hắn. Chúng ta làm, chỉ là trợ giúp hắn làm ra chân chính quyết định mà thôi. Lý Quân Tiện bật cười lớn, lờ đánh nói, đại đường xung quanh, các hoàng di địch sự tình. Mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, thế nhưng cùng điện vi thần, đều là đại đường con dân, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, giang sơn dễ đổi, tiền tùy đại nghiệp 16 năm, đại tùy cùng ô tư tạng ký kết điều ước, từng người lui về phía sau binh 30 dặm, vật nhỏ không phạm, thế nhưng thỏa thuận trên vết mực chưa khô, ô tư tạng người tự thừa dịp tiền tùy rút lui thời cơ. Quy mô lớn tiến công, đánh giết tùy quân hơn 100.000, mãi đến tận đại nghiệp 18 năm, mới có thể báo thù. Tiền tùy mạt đế 7 năm, đại tùy công chúa gả ra ngoài, cùng Tây đột quyết kết thành quan hệ thông gia. Song phương ước định, tương hỗ là minh hữu đều không tướng phạm. Cùng năm 12 tháng, đại tùy công chúa vì là Tây đột quyết khả hãn đản hạ một con. Công chúa bị sắc phong làm tiêu sau, biên quan tướng sĩ cho rằng đại tùy cùng Tây đột quyết giao hảo, lại có long tử sinh ra, bởi vậy đề phòng sơ suất, nhưng nơi nào ngờ tới Tây đột quyết vừa lúc đó đại cử binh xâm lấn. Tiền tùy đại bại, cũng theo đó sau quần hùng cùng nổi lên, chôn xuống phục bút, này cũng chỉ là cách nhau 200-300 năm sự tình, lại hướng về trước. Loại này sự tình nhiều vô số kể, di địch không thể tin, chí ít không thể dễ tin. Hơn nữa dân tộc du mục cùng trung thổ người Đường bất đồng, từ quân đội bỏ cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu của bọn họ. Chỉ cần một tiếng lệnh hạ, lập tức có thể hội tụ đến, giải trừ quân bị nói chuyện, căn bản không đủ vì là tin. Vương Sung trầm giọng nói, ha ha. Chuyện này cũng không nhọc đến dị vực vương lo lắng. Hết thảy tất cả ta đều sắp xếp thỏa đáng. Mặc dù không có dị vực vương nhắc nhở, ta cũng sẽ phái ra nhân thủ chuyên môn giám sát ô tư tảng. Tây đột quyết các nước quân đội xóa. Hơn nữa trước khác nay khác, một người phạm tội, lẽ nào sau đó đời đời con cháu đều là tội phạm sao? Xuân thu thời gian nhan trác tụ, là xà nhà vừa đạo tặc, không cũng giống vậy bái ở khổng thánh người môn hạ, sau đó thành tựu phi phàm, vẫn là câu nói kia, không thử một lần lại làm sao biết sẽ thành công đây. Lý Quân Tiện cười nhạt một tiếng nói, dị vực vương, một cái đại thời đại đã tới. Nhân tâm ghét chiến tranh, hòa bình cùng an bình là nhân tâm hướng, chiều hướng phát triển, chiến tranh đã không thích hợp nữa cái này thời đại. Ai ngược lại này cỗ thủy triều, ai cũng sẽ bị thời đại cùng lịch sử bài xích. Dị vực vương, ngươi là binh gia thủ lĩnh, dòng nước xiết dũng lùi, thấy đỡ thì thôi, mới có thể bo bo giữ mình. Trước sau vẹn toàn, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Vù, nghe được câu này, Vương Dung con ngươi co rụt lại, vẻ mặt nháy mắt trở nên băng lạnh. Vì lẽ đó đây là uy hiếp sao? Bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng sốt sắng. Phía trước Ung Dung cũng thuận theo không còn sót lại chút gì. Mà Vương Dung đối diện, Lý Quân tiện nhếch miệng lên nụ cười cũng từ từ thu lại. Trong mắt không có nữa bất kỳ ý cười. Nếu như ta là ngươi, tự tuyệt sẽ không như thế nói, mà là xem là một phần thiện ý cảnh cáo. Giữa chúng ta sẽ không lại có lần thứ ba như vậy trò chuyện. Vì đại đường cùng thiên hạ vạn dân, ta chắc chắn sẽ không cho phép bất luận người nào phá hoại này đến không dễ hòa bình. Nếu như để ta phát hiện binh gia người ở phá hoại, ta không chút lưu tình. Lý Quân tiện nhìn chằm chằm Vương Dung, lạnh lùng nói, Nho Môn kế hoạch, thiên hạ đại đồng, sứ mệnh cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất. Từ hắn leo lên triều đình bắt đầu từ giờ khắc đó, tất cả tựu không thể nghịch chuyển, không có khả năng lùi về sau. Vào lúc này, bất kể là ai, ngăn trở ở Nho Môn cùng người trong thiên hạ trước mặt, hắn đều tuyệt đối không thể khoan dung. Cái này cũng là hắn trong này chờ đợi Vương Dung nguyên nhân chủ yếu. Cái này cũng là ta phải nói. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Dung cũng lên tiếng. Ánh mắt so với Lý Quân Tiện còn muốn lạnh giá. Lý Quân Tiện, binh gia tồn tại, không phải là vì tác thành các ngươi Nho gia thiên hạ đại đồng, mà là vì canh giữ người trong thiên hạ an toàn, rút quân, hòa đàm, cùng di địch trong đó các loại thỏa thuận. Ngươi căn bản không biết mình đang làm gì. Lý Quân Tiện, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần. Ngươi bây giờ làm tất cả cũng không phải là đang thủ hộ cái này thiên hạ. Vừa vặn ngược lại, ngươi đang đem cái này giàu có nhất đế quốc hóa thành một mảnh không có phòng hộ nơi. Ta là chắc chắn sẽ không để cho ngươi thành công. Chỉ cần ta ở một ngày, ngươi cùng Nho Môn tựu tuyệt đối không thể thành công. Coi như ngươi thành thiếu trương tham sự, thay thế Hạ Thanh Vinh vị trí, tiến nhập tỉnh Trung Thư, cũng giống như vậy. Vù, trong phút chốc, hai người bốn mắt hợp nhau, ánh mắt đều sắc bén có như đao kiếm. Trong chớp mắt này, hai cái người đều hiểu, mặc kệ hai người nguyện không nguyện ý, lẫn nhau trong đó đều không có bất kỳ đường lui. Dị vực vương, ngươi sẽ hối hận. Không biết quá bao lâu, Lý Quân Tiện hít một hơi, đột nhiên khôi phục tâm tình nói, thật sao, cái kia ta chờ. Vương Dung nói xong câu đó, tay áo lớn phất một cái, xoay người lại, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi một câu, ta không thích nhất người uy hiếp. Nói xong câu đó, Vương Dung nháy mắt biến mất ở bên ngoài cửa cung. Mà phía sau, Lý Quân Tiện nhìn Vương Dung ly khai, ánh mắt cũng biến thành sắc bén cực kỳ. Công tử, xem ra, dị vực vương hiện tại đã trở thành chúng ta ở trong triều đường trở ngại lớn nhất. Chỉ cần có hắn ở, của chúng ta rất nhiều kế hoạch chỉ sợ cũng rất khó triển khai. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, tựu sau lưng Lý Quân Tiện. Một tên ăn mặc màu xanh nho bào nam tử từ đằng sau đi tới. Ở cách nhau Lý Quân Tiện còn có mấy bước địa phương ngừng lại. Hơi gió thổi phất, cuốn lên ống tay áo của hắn. Một sát na kia mơ hồ lộ ra một cái màu mực dấu ấn. Màu xanh nho bào nam tử nhìn Vương Dung phương hướng ly khai. Trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Vương Dung cùng Lý Quân Tiện trong đó nói chuyện hắn đều nghe rõ rõ ràng ràng. Đến cuối cùng, cái này binh gia thủ lĩnh, Thiên tử môn sinh, trước sau đều là nho môn trở ngại lớn nhất. Công tử, không thể lại lòng dạ đàn bà. Vì đạt đến hôm nay bước đi này, chúng ta bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Hơn nữa hiện tại, đây cũng không phải là chuyện của cá nhân ngươi, còn quan hệ đến chúng ta sở hữu nho người trong môn tính mạng. Coi như nghĩ muốn lui ra, cũng đã muộn, vô luận như thế nào, tuyệt không có thể để hắn lại uy hiếp được chúng ta. Cũng trong lúc đó một cái như chuông bạc âm thanh vang lên. Ngay ở Lý Quân Tiện phía bên phải, một cái bạch y quần lụa mỏng thiếu nữ, mở miệng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,